Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, gặp Yabuza. Cái gì? Quỷ huynh đệ thất bại rồi. Yabuza kinh ngạc nói. Đúng vậy, Yabuza tiên sinh. Bọn hắn đi một giờ đều chưa có trở về. Ta liền tiến đến xem xét. Kết quả thấy được thi thể của bọn hắn. Hẳn là chết tại Konoha ninja trong tay. Ồ, có ý tứ. Xem ra Tazuna lão gia hỏa này khẳng định là báo cáo sai nhiệm vụ đẳng cấp. Sau đó tìm được một cái thượng nhẫn dẫn đội hạ nhẫn tiểu đội. Ha ha, lão gia hỏa này cũng không ngốc. Yabuza một mặt cười lạnh. Yabuza tiên sinh, vậy chúng ta còn muốn tiếp tục nhiệm vụ sao? Đi, vì cái gì không đi? Bất quá là một cái thượng nhẫn mà thôi. Ta vụ ẩn quỷ nhân. Sẽ còn sợ một cái thượng nhẫn hay sao? Yabuza cầm lấy to lớn trảm thủ đại đao. Trên mặt khinh thường. Những người này, Yabuza đối thủ liền là những cái kia đến đây truy sát mình vụ ẩn ám bộ. Mà từ Terumi Mây tiền nhiệm về sau, loại này truy sát liền đã biến mất. Chắc là vụ ẩn chính đang bận bịu cải cách. Không rảnh phản ứng Yabuza cái này phản nhẫn đi. Cũng chính bởi vì vậy, Yabuza những người này còn không có một cái nào có thể cùng hắn đưa trước tay địch nhân. Làm Yabuza dạng này ninja, không có một cái nào đối thủ cũng là một kiện rất tịch mịch sự tình. Hy vọng lần này đối thủ có thể làm cho ta xách lên tinh thần tới. Yabuza tiên sinh ngươi mạnh. Như vậy, không có khả năng có đối thủ. Bạch cung kính nói, thế giới này rất lớn. Ta cách kia đỉnh phong còn rất xa. Không phải ta cũng sẽ không chính biến thất bại. Bạch, tiềm lực của ngươi rất lớn. Nhiều nhất chừng 2 năm nữa, ngươi liền sẽ siêu việt ta. Cố gắng lên, ta chưa hoàn thành sự tình. Còn muốn dựa vào ngươi tới làm. Có thể vì Yabuza đại nhân cống hiến sức lực, là vinh hạnh của ta. Tốt, lần này chúng ta cùng đi chứ. Ngươi ở một bên nhìn xem là được rồi. Vâng. Yabuza khiêng trảm thủ đại đao. Trong ánh mắt hàn ý không ngừng bắn ra. Konoha ninja sao? Hy vọng có thể để cho ta tận hứng một điểm. Ngoài phòng, ánh nắng rất tốt. Chỉ là có chút sương mù xám xịt. Để cho người ta thấy không rõ phương hướng. Bạch đi theo Yabuza sau lưng. Thầm nghĩ trong lòng. Yabuza tiên sinh. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thực hiện giấc mộng của ngươi. Bởi vì giấc mộng của ngươi liền là giấc mộng của ta. Sóng chi quốc biên cảnh, Kakashi chất vấn Tazuna về sau, vẫn là lựa chọn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Cái này vốn là mục đích của hắn mà thôi. Chất vấn Tazuna mục đích, cũng bất quá là vì cảnh cáo hắn. Về sau không muốn báo cáo sai nhiệm vụ đẳng cấp. Dù sao nếu như lần này không phải mình đến, đổi lại những người khác, chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy. Muốn biết, sau đó phải diện đúng. Cũng không phải hai cái phổ thông trung nhẫn, mà là tinh anh thượng nhẫn Momochi Yabuza. Loại này cấp bậc cao thủ. Chỉ sợ Konoha sư phụ mang đội bên trong. Cũng chỉ có Gai cùng Shikaku có thể dẫn đầu tiểu đội toàn thân trở lui. Asuma cùng đỏ còn hơi kém hơn không ít. Đường Kakashi nói nhiệm vụ đẳng cấp tăng lên tới cấp B. Thậm chí là phía trên thời điểm, Sasuke cùng Naruto đều là một mặt hưng phấn. Hiển nhiên, đẳng cấp cao nhiệm vụ mới là bọn hắn truy cầu. Bọn hắn hiện tại cũng đang cực lực địa chứng thực lấy năng lực của mình. Sakura liền không có lạc quan như vậy. Nguyên bản nàng là muốn thuyết phục từ bỏ. Nhưng là nhìn thấy Sasuke cùng Naruto hưng phấn như vậy, từ bỏ cũng liền nuốt xuống. Mặc kệ như thế nào, Kakashi tại Sakura vẫn là yên tâm. Ngồi thuyền nhỏ thông qua một mảnh nhỏ hải vực, đám người rốt cục đi tới sóng chi quốc cảnh nội. Các vị, lại có nửa ngày lộ trình, liền có thể đến trong nhà của ta. Đến lúc đó nữ nhi của ta nhất định sẽ vì các vị chuẩn bị kỹ càng phong phú cơm trưa. Quá tốt rồi, ta đã sớm đói bụng. Naruto hưng phấn nói. Mấy ngày bôn ba, vẫn là để Naruto loại này chưa từng sinh ra xa nhà người cảm thấy có chút mệt mỏi. Bất quá càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Kakashi bỗng nhiên lỗ tai khẽ động. nhìn về phía nơi nào đó, thầm nghĩ trong lòng, tới rồi sao? Không bao lâu, Naruto đồng dạng trong lòng run lên, tay phải cấp tốc móc ra một cái kunai, hướng về một phương hướng vọt tới. Là ai? Naruto quát khẽ một tiếng, để tất cả mọi người ngừng lại. Sakura trong lòng khẩn trương, vội vàng nói, Naruto, tình huống như thế nào? Không biết, vừa mới cảm giác nơi đó có đồ vật. Naruto có chút nghi ngờ nói, vừa mới cái loại cảm giác này giống như lại đột nhiên biến mất. Kakashi có chút kinh ngạc nhìn xem Naruto, gia hỏa này cảm giác giống như có chút nhạy cảm a. Tộc Uzumaki trời sinh công năng sao? Naruto cùng Sakura cùng đi qua, gỡ ra bụi cỏ, phát hiện một con thỏ tuyết bị Naruto kunai đinh trụ lỗ tai. Naruto, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Nhiều đáng yêu con thỏ a. Sakura tức giận tướng kunai rút ra, tướng thỏ tuyết ôm vào trong lòng. Nữ sinh luôn luôn đối đáng yêu đồ vật không có bất kỳ cái gì sức chống cự. A a, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Naruto chắp tay trước ngực, hết sức xin lỗi nói. Sasuke thấy thế thì là nhíu nhíu mày, cảm giác được một tia không đúng. Bỗng nhiên, Sasuke linh quang lóe lên, nói ra, không đúng, cái kia là thỏ tuyết, sẽ chỉ ở rét lạnh địa phương sinh hoạt, căn bản không thể lại ra hiện tại cái này loại địa phương. Nhất định người khác dùng để làm thế thân thuật đạo cụ. Sakura cùng Naruto nghe vậy tất cả giật mình, ngay cả vội vàng buông ra con kia thỏ tuyết. Kakashi hài lòng gật gật đầu. Ba người này đi theo mình trong khoảng thời gian này, đúng là trưởng thành không ít, mình dạy bảo xem ra cũng không có uổng phí. Đúng lúc này, một thanh to lớn đại đao gào thét mà đến. Sasuke sắc mặt đại biến, ngay cả vội vàng kêu lên, mau ngồi xuống. Sakura cùng Naruto nghe vậy lập tức nằm xuống. Tazuna cũng bị Sakura đè xuống, mà Kakashi lại không nhúc nhích tí nào. Kakashi sensei, Naruto lo lắng kêu lên. Kakashi không để ý đến, hừ lạnh một tiếng, nói ra, có chút ý tứ, thật lâu không người nào dám tại trước mặt của ta động đao. Lôi quang hóa kiếm phong ấn giải trừ, thiên đình trong nháy mắt ra hiện tại Kakashi trong tay phải. Màu lam lôi quang tại thiên đình phía trên không ngừng chớp động. Kakashi mắt phải nhíu lại. Thiên đình quét ngang mà ra. Đinh, thiên đình cùng chạm thủ đại đao lần đầu va chạm. Hỏa hoa văng khắp nơi. Kakashi tay phải có chút dùng sức, chỉ gặp chạm thủ đại đao lại trực tiếp bị hết thảy vì hai. Loảng xoảng, to lớn chạm thủ đại đao một phân thành hai, rơi xuống tại Kakashi trước mặt. Sasuke bốn người trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì thao tác? Muốn hay không hung tàn như vậy? Đây là Kakashi lần này nhiệm vụ đến nay lần thứ nhất động thủ. Nhưng mà liền là lần thứ nhất động thủ, liền để Sasuke Naruto bọn hắn minh bạch cái gì gọi là cường giả chân chính. Được, thật là lợi hại. Naruto lẩm bẩm nói. Sakura yên lặng gật đầu, đối Naruto lời nói biểu đạt 12 phần đồng ý. Sasuke nhìn về phía Kakashi ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Đây chính là hắn lão sư, Hatake Kakashi sao? Quả nhiên mạnh đến mức không còn gì để nói. Kia hoành không bay tới đại đao khủng bố cỡ nào? Sasuke có nhất là trực quan cảm thụ, nhưng mà như vậy kinh khủng đại đao lại bị Kakashi áp đặt đoạn. Loại này nhãn lực, sức phán đoán, lực khống chế thật sự là nghe rợn cả người. Kakashi cũng không có như vậy dừng lại, mà là nhìn về phía một bên khác đại thụ. Trên đại thụ, một người mặc đường vân quần, lấy nửa người trên, mặc quần áo phong cách ác tục nam tử chính đứng tại trên nhánh cây. Trảm thủ đại đao, vụ ẩn phản nhẫn Momochi Zabuza. Kakashi liên tiếp hỏi lại hai câu, đều là khẳng định vô cùng. Mà đứng tại trên nhánh cây Zabuza, lúc này là một mặt mộng bức. Trảm thủ đại đao thế mà đoạn mất. Cái này cá nhân là ai? Ngân mái tóc màu trắng, che khuất mắt đơn, màu lam lôi quang trường đao. Zabuza con ngươi co rụt lại,